Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, Mizuno bị khổ. Lạch cạch, nhà trọ bóng đèn mở ra. Treo trên tường long hổ hầu như muốn hướng diện mà đến. Mặc kệ xem mấy lần đều khi thế 10 phần, nếu như mở cửa mà vào chính là không có ý tốt người. Này nhẫn thuật long hổ coi là thật có thể ăn thịt người uống máu đổi lại giày. Mizuno còn đang suy nghĩ quán ăn bên trong vừa nãy giao chiến. Fukugawa am hiểu sâu binh pháp bên trong hư hư thật thật. Không thẹn là Adachi trung học số 1 hoàng đế Kaifu Aoi, cô nương này ngốc phải cùng chuột hamster. Như thế, đặt ở bánh xe lên liền có thể chính mình lừa gạt chính mình về phía trước chạy, vừa nghĩ tới mình bị Kaifu Aoi bán cho hiệu trưởng. Hơn nữa Irina gì cũng thập phần đồng ý dáng vẻ. Mizuno liền không nhịn được thở dài, nhưng thở dài sau khi giả như chính mình đúng là một người bình thường. Hiệu trưởng mấy câu nói rất có lực sát thương, vẫn là cáo già khôn khéo a. Phía bên mình bất động như núi, bên cạnh liêu máy lại bị chớp mắt xuyên thủng. Rất đau đầu đi, Sada âm thanh bỗng nhiên ở trong phòng vang lên, tiểu nhạy bén ngẩng đầu nhìn hướng về phía Sada, nó hôm nay là có chút đau đầu. Chính mình hậu cung số 1 cùng số 2 có chút bất hòa. Thật là làm cho đầu chó thương a. Gâu gâu gâu, làm sao ngươi biết? Ngươi nói chính là kiếm đạo bộ sự tình. Gâu gâu gâu, ngươi cướp ta góp. Sada từ trên bàn nắm lên hai cái cũng chụp cái chén hướng đi nhà bếp. Mở ra thức nhà bếp, như vậy có thể làm cho phòng ốc không gian xem ra lớn một chút. Một mặt đi, còn có bị các ngươi hiệu trưởng đặt bẫy, lại bị không biết chuyện Kaifu kéo xuống nước. Thành thị hệ thống cung cấp nước uống có thể trực tiếp dùng để uống. Có điều năm gần đây rất nhiều gia đình cũng bắt đầu sử dụng nước suối. Ngươi đây là muốn giúp nàng nói chuyện sao? Mizuno nhấp một hớp từ vòi nước tiếp ra nước. Mùi vị so với phòng làm việc của hiệu trưởng nước muốn cứng không ít a. Cay cổ họng, Sada giúp đỡ phía dưới phát. Ánh mắt trôi về ngoài cửa sổ. Mà coi như thế đi, dù sao các nàng cũng không biết thân phận của ngươi. Sẽ làm như vậy cũng là đang lo lắng cho ngươi. Kaifu lo lắng ngươi là vì chăm sóc trong cửa hàng. Chuyện làm ăn mới không tham gia kiếm đạo bộ. Nếu như bởi vì chính mình quan hệ nhường ngươi cùng Tu Đai Kyodai danh môn đại học bỏ lỡ cơ hội, Kaifu cùng Irina gì đều sẽ thương tiếc cả đời. Có thể ở mặt của mọi người trước gọi ra Kaifu cũng là phi thường nỗ lực. Sada mai hiếm thấy ngoại trừ đọc bài khóa ở ngoài một hơi nói ra như thế một chuỗi dài lời Yuriwaka Daijin, là Mizuno vùng nàng trong lúc đó bí mật, là nàng sẽ vẫn mang vào đất bên trong bí mật. Tuy rằng không biết Mizuno vì sao phải mai danh ẩn tích làm một người bình thường, thế nhưng để một cái danh chấn đảo quốc cấp độ truyền thuyết nhân vật tham gia học sinh cấp 3 kiếm đạo bộ, nghĩ như thế nào làm sao quái dị, liền ngăn nắp siêu tự nhiên thân phận đều không cần. Như thế nào sẽ quan tâm chỉ là đại học, từ sinh mệnh cấp độ lên cũng đã cùng người bình thường phân biệt rõ ràng, ta lại không phải kẻ hẹp hòi. Nếu Irina gì cũng đồng ý, cái kia buổi chiều liền thoáng ở kiếm đạo bộ làm lỡ một chút thời gian, việc này muốn trách cũng phải quái hiệu trưởng mới là. Adachi trung học số 1 cho dù đến lớp 12 cũng vẫn là 3-4 điểm tan học, nhưng vào kiếm đạo bộ hố sau rất sớm về nhà bộ, Mizuno không thể không đem dưới buổi trưa lấy ra có. Điều quán ăn bận rộn thời gian là từ 6 giờ bắt đầu. Chính mình chỉ cần về sớm một chút chuẩn bị nên tới kịp, có điều đúng là phiền phức ngươi. Chúng ta trở về chậm, thức ăn chuẩn bị công tác cũng phải giao cho ngươi, không cái gì buổi chiều ngươi cùng Kaifu hai. Người luyện thật giỏi tập kiếm đạo chính là, sau khi nói xong lời này, Sada Mai liền như ăn cây chanh như thế khóe miệng kéo có ma. Làm sao bị ma quỷ ám ảnh nói rồi câu nói đó. Lời nói mới rồi không biểu hiện nàng như ghen như thế à? Này nước rất ngọt, dùng thủy độn tinh luyện lại xưa nay Mizu. Mizuno ho khan một tiếng, bầu không khí có chút lúng túng. Tiểu cong đuôi chuồn mất hướng về WC, bước tiến mạnh mẽ như mèo, gâu gâu, ai? Đáng tiếc chính mình số một người sủng bị quạ đen vứt đi rồi. Không phải vậy vào lúc này nên cùng hắn đồng thời huyên thuyên trao đổi ngu xuẩn nhân loại tình cảm. Vấn đề có vấn đề gì không thể ngày sau hãy nói, ta đi, ngươi nói trước đi, ngươi nói. Trước đi, ta đi làm bài tập, vậy ta đi rửa giấy, ừ, tốt, ngày thứ hai. Adachi trung học số 1 còn không đạp vào trường học, liền có thể nhìn thấy cửa trường nơi hãy cùng kỷ niệm ngày thành lập trường giống như treo lên to. Lớn tranh chữ chúc mừng đều lập Adachi thứ nhất trường cao đẳng kiếm đạo bộ thành lập trường học. Bảng hiệu bên cạnh cũng đứng thẳng chúc mừng kiếm đạo bộ thành lập dựng đứng áp phích, liền cái. Mới kiếm đạo bộ đều không viết, nói thẳng là kiếm đạo bộ sao? Hoàn toàn không thấy đã từng kiếm đạo bộ A, những kia lão kiếm đạo bộ thành viên cũng quá thảm. Chứ, trực tiếp bị quét vào lịch sử thùng rác. Ta nếu như bọn họ đến ném người chết, nhưng hiệu trưởng thế này thì quá mức rồi, Mizuno cay. Đắng nhìn treo lên hoành phi, trường học lớn như vậy trương cờ trống. Hắn thế nào cảm giác hôm nay sẽ có chính mình một trường kiếp nạn đến, xác thực là một trường kiếp. Nạn, sáng sớm tiết một vừa kết thúc, phát thanh bên trong liền truyền đến hiệu trưởng âm thanh, xin mời báo danh tham gia kiếm đạo bộ. Học sinh đến đây lễ đường tập hợp, xin mời báo danh tham gia kiếm đạo bộ học sinh đến đây lễ đường tập hợp, phát thanh bên trong âm. Thanh như ma âm quán tay giống như, đi thôi, yêu tây. Lớp thứ hai không dùng tới, Adachi trung học số 1 nam nữ nữ đều đối với kiếm đạo bộ rất lớn. Nhiệt độ, dù sao hàng năm kiếm đạo thi đấu đều có nữ tử tổ cùng có gia học uyên thâm nam sinh không giống. Nữ sinh chuyên môn luyện kiếm đạo cũng không nhiều. Phổ thông nữ sinh cạnh tranh áp lực phải thiếu rất nhiều. Vạn nhất chính mình chính là may mắn cô bé lọ lem. Ở nữ tử tổ kiếm đạo lên sông ra thành tựu đây một ít không có báo danh học sinh cũng đục nước béo. Cò trà trộn vào trong đội ngũ tụ tập ở lễ đường người đến có sắp tới 200 tên. So với Tadano tính toán còn nhiều hơn. Trong đó phần lớn đều là không có việc gì một năm thứ hai trong phòng học, học sinh đều ngồi bất mãn. Lần này toàn trường lão sư lại có không nói khóa lý do hơn 200 người. Đầu chọc Fukugawa tính toán lại nên muốn bao nhiêu bộ đồ phòng hộ trang bị có chút quý a, quên đi. Muốn nhiều như vậy làm gì? Để ký kết kiếm thuật chỉ đạo trực tiếp đào thải phần lớn là được rồi. Kẻ ác không cần chính mình ra mặt. Ta rất cao hứng có thể đứng ở trên bục giảng nhìn thấy có nhiều. Như vậy bạn học đến báo danh tham gia kiếm đạo bộ. Ở trên người của các ngươi ta thấy thiếu niên nên có bốc đồng, anh khí bộc phát. Fukugawa ở trên đài làm phiên tự mình cảm động nói chuyện. Lần này đúng là không có tối hôm qua phiến tình. Hắn cũng rõ ràng kiếm đạo cường trường học không phải mấy câu nói liền có thể luyện thành những. Này đến đây trốn tiết các tiểu tử phần lớn đều là 3 phút nhiệt độ mà thôi, có thể may mắn tương. Lai nào đó một ngày sẽ thực hiện toàn thể thành viên kiếm thuật trình độ cao siêu. Thực sự trở thành toàn đảo quốc kiếm thuật cường trường học, có thể năm nay tình thế chỉ có thể là bồi dưỡng cực kỳ cá biệt số ít mũi nhọn sinh. Lấy mũi nhọn sinh nỗ lực ở toàn quốc giải thi đấu lên thành tích. Cái khác người bình thường luôn làm nền, vậy kế tiếp để kiếm đạo bộ bộ trưởng Mizuno bạn học đến. Cho đại gia tiến hành nói chuyện, đùng đùng đùng, Fukugawa chính mình giành trước vỗ tay. Phía dưới bạn học cũng theo phụ họa sán lạn nụ cười, cai phu liền tay nhỏ đều đập đỏ lên nóng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,